Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1844, chương 1840, diệt đi ác linh thế giới. Dịch Thiên Vân làm việc xưa nay không hối hận, khó mà tin được tại biết tình huống cặn kẽ lúc, đã cảm thấy đặc biệt buồn nôn nếu như là bình thường sàng chọn ra người mạnh nhất. Vậy thì không nói. Phi thường có thể hiểu được vật cạnh thiên trạch, khôn sống mống chết đây không thể nghi ngờ là phi thường chính xác phương thức. Lựa chọn ra mạnh nhất tồn tại tuy nhiên điều khiển chủ nhân nơi này. Đúng vậy, buồn nôn đến cực điểm, để tất cả thế giới lẫn nhau đem chém giết. Chỉ cần tinh anh trong tinh anh tuyển ra tinh anh thì cũng thôi đi. Nhìn cái này khí linh tình huống, rất có thể là làm nô lệ trưởng khống một loại. Càng là không phù hợp hắn, bởi vậy hắn bất chấp nguy hiểm đều muốn công kích giết chết cái này khí linh. Trước tiên đem nơi này trưởng khống lại nói, hắn liền cược vốn là chủ nhân nơi này cũng sẽ không chú ý nơi này, cứ như vậy hắn liền có đầy đủ thời gian đi đột phá tự thân. Đến lúc đó coi như vốn là chủ nhân đến rồi đều có thể công kích giết chết. Đương nhiên ở chỗ này cơ bản không có khả năng có nửa điểm đột phá cơ hội, mà là chọn rời đi cái thế giới này, tức là khí linh nói tới. Tiến về đến cái kia thần bí trong khu vực, đáng tiếc cái kia khí linh không chịu phục tùng. Dẫn đến hắn muốn biết kỹ lưỡng hơn tin tức, đều khó có khả năng chợt hắn xé rách hư không. Mà thôi, trong khu vực trở lại vốn là trên đại thế giới, tại trở về thời điểm. Vẫn nhìn thấy ác linh thế giới không ngừng có ác linh tộc hướng khai nguyên thế giới bên kia dũng mãnh lao tới. Xem ra coi như ác linh đế chết rồi, bọn hắn đều không có đình chỉ tiến công, đoán chừng là ác linh đế phía dưới liều mạng làm. Đúng vậy, để ác linh thế giới không ngừng công kích khai nguyên thế giới, thẳng đến công phía dưới mới thôi. Ngăn cản được, đem những này ác linh tộc đều cho giết trở về, để bọn hắn biết sự lợi hại của chúng ta. Sát a, bảo hộ thế giới của chúng ta, diệt đi những này ác linh tộc, đến bao nhiêu liền sát bao nhiêu, chúng ta cũng không tin bọn hắn có vô số ác linh tộc. Khai nguyên thế giới bên này khó khăn ngăn cản, đối mặt một đợt lại đợt ác linh tộc, bọn hắn ngăn cản vẫn còn có chút khó khăn, chủ yếu là ác linh tộc tương đối điên cuồng. Đánh nhau cũng đừng mệnh ác linh đế hạ liều mạng lệnh, tự nhiên là không có cách nào chống lại, dù là ác linh đế chết rồi đều sẽ tiếp tục kéo dài khai nguyên thế giới bên này. Tuy nhiên có trên diện rộng đột phá, nhưng thủy chung nội tình tương đối kém, bởi vậy ngăn cản vẫn còn có chút khó khăn. Tuy nhiên tiếp tục ngăn cản xuống dưới, khẳng định là khai nguyên thế giới bên này chiến thắng. Đúng vậy, tổn thất bên trên tương đối thảm trọng, ác linh thế giới, Dịch Thiên Vân ánh mắt băng lãnh. Hư không đưa tay một nắm, diệt cho ta, oanh, xa xa ác linh thế giới ầm vang một tiếng, trực tiếp nhấc lên cực lớn mây hình nấm, vốn là muốn từ ác linh thế giới bay ra ngoài ác linh tộc. Trực tiếp bị tạc thành bụi phấn cực lớn thế giới, càng là xuất hiện tầng tầng hóa thành bột phấn. Tiêu tán tại bên trong vùng không gian này, ở bên trong ác linh tộc đều bị diệt đi, cái này đều không cần hắn tự mình công kích. Chỉ cần dẫn động ác linh trong thế giới bộ lực lượng tự bảo, liền có thể làm đến nước này giây lát giữa từng đống kinh nghiệm không ngừng tuôn đi qua hắn, làm cho này bên trong trưởng khống giả khống chế ác linh thế giới hủy diệt, tự nhiên là thuộc về hắn phá hư. Vì thế có thể thu được một mảng lớn kinh nghiệm, bất quá hắn thân là thần đế. Bình thường ác linh tộc mang đến kinh nghiệm, cơ hồ có thể không cần tính, cho dù là ác linh thế giới lớn như thế hệ thống. Mang đến kinh nghiệm cũng không tính là rất nhiều, nhưng còn có thể để hắn thăng lên một cái cấp bậc khai nguyên thế giới tu luyện giả, cùng ác linh tộc đều bị sợ ngây người. Thật tốt một cái ác linh thế giới. Cứ như vậy bị hủy diệt, ta, thế giới của chúng ta, cái này, may mắn sống sót ác linh tộc, đều bị sợ ngây người. nhà của mình cứ như vậy không có tu luyện giả cũng bị sợ ngây người. Chẳng phải là mang ý nghĩa ác linh tộc triệt để không có. Chỉ cần diệt đi trước mặt nhóm này ác linh tộc, vậy thì thật sự là xong đời, giết. Bọn hắn không có nửa điểm thương tiếc, càng là không có nửa điểm thủ hạ lưu tình. Tiếp tục quơ trong tay lưỡi dao phách lên đi, tiến hành điên cuồng thanh trừ còn lại ác linh tộc đều từ bỏ vùng vẫy. Nhà của bọn hắn cũng bị mất, còn giãy giụa cái gì kính. Không có đến tiếp sau trợ giúp, bọn hắn đúng vậy pháo hôi bên trong pháo hôi. Đừng nói là có thể thắng, ngay cả một chút xíu đều không cách nào công chiếm đi vào, bất quá bọn hắn không đợi đem còn lại. Phía dưới ác linh tộc cho diệt trừ, một đạo quang mang lướt qua, còn lại ác linh tộc đều bị diệt đi, không còn sót lại một chút cặn. Phía dưới một điểm chợt một đạo thân ảnh quen thuộc ra hiện tại bọn hắn trước mặt, minh chủ đại nhân. Bọn hắn nhìn thấy Dịch Thiên Vân lúc, lập tức trong lòng vui vẻ, nguyên lai là chính mình minh chủ trở về, trong đó thiên cơ vực chủ bọn hắn bay tới. Kích động không thôi nói, minh chủ, cái kia ác linh thế giới không biết đã xảy ra chuyện gì. Cứ như vậy bị phá hư hết, chẳng lẽ lão thiên có mắt, giúp chúng ta diệt đi ác linh thế giới? Không, đó là ta phá hư, Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, cái này, bọn hắn bị tin tức này trùng kích đến trợn mắt hốc mồm, triệt để trợn tròn mắt, nói rất dài dòng. Hiện tại triệu mở cuộc họp khẩn cấp, có chuyện rất trọng yếu cần tuyên bố, Dịch Thiên Vân biểu lộ nhưng cao hứng không nổi. Dù là diệt đi cho tới nay đại họa trong đầu, đều không cách nào cao hứng trở lại. Bọn hắn nhìn thấy Dịch Thiên Vân nghiêm túc như thế, cả đám đều đi theo nghiêm túc lên. Theo Dịch Thiên Vân một khối tiến về liên minh đại bản doanh rất nhanh, cả đám đều tụ tập lại. Cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, vốn là tại biết ác linh thế giới bị hủy diệt, còn có Dịch Thiên Vân đột phá thần đế sự tình, là phi thường đáng giá ăn mừng một việc. Hiện tại sau khi đi vào, nhìn thấy Dịch Thiên Vân biểu lộ nghiêm túc tới cực điểm lúc, nụ cười của bọn hắn đều thu vào, bọn hắn mơ hồ cảm giác được sự tình phi thường không thích hợp. Rất có thể gặp được chuyện đại sự gì. Chợt Dịch Thiên Vân đem chi tiết tình huống nói ra. Cũng chính là thần đế chọn sự tình. Đang nói sau khi đi ra, cả đám đều trầm mặc, tuy nhiên đều từ lẫn nhau trong mắt nhìn thấy kinh hãi. Bọn hắn cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua sẽ xuất hiện loại tình huống này. Minh chủ, ngài là nói thần đế không phải mạnh nhất, còn có mạnh hơn tồn tại. Đến tại đột phá thần đế về sau, bất quá là trở thành người khác quân cờ. Dược thần bọn hắn thật sự là khó mà tin được chuyện này. Cho tới nay đều bị quán thâu thần đế vô địch ý nghĩ. Hiện tại cùng bọn hắn nói không lại là con cờ, thần đế đều là quân cờ. Cái kia người đánh cờ sẽ có mạnh cỡ nào tu vi? Không tệ, đây chính là hiện thực tàn khốc. Ta là diệt đi cái kia khí linh, nhưng chỉ cần chủ nhân nơi này một ngày chưa trừ diệt, đem cái thế giới này trưởng khống ở trong tay chính mình, đều chưa nói tới tự do. Dịch Thiên Vân biểu lộ nghiêm túc nói, mang ý nghĩa không có khí linh còn có thể tiếp tục an bài một cái. Đến lúc đó tiếp tục tuần hoàn xuống dưới, rất có thể chúng ta khai nguyên thế giới thần đế đều chiến tử tại thần đế tuyển bên trong. Đương nhiên cũng có khả năng rời đi cái thế giới này, tiến về cái kia không biết trong khu vực. Minh chủ, ngươi dự định rời đi nơi này, tiến về thế giới kia điều tra à? Bên cạnh Thi Tuyết Vân, cấp tốc bắt lấy đến chính mình chồng ý nghĩ. Dịch Thiên Vân không có nói ra, nhưng mắt phía dưới đã phi thường rõ ràng, chính là muốn xuất phát rời đi nơi này, tiến về thế giới kia. Một mực đợi ở chỗ này sẽ chỉ là chờ chết mà thôi. Đến lúc đó Dịch Thiên Vân bị diệt trừ, trật tự một lần nữa bị cấu thành, hết thảy cũng sẽ không có bất kỳ biến hóa nào. Đối mặt đám người nhìn chăm chú, Dịch Thiên Vân gật đầu nói, đúng vậy, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?